Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau câu nói của Hàn Thanh, đại tiệc lập tức được chuẩn bị, thư mời được gửi cho rất nhiều người. Mọi chuyện được xử lý với tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, đại tiệc sẽ được tổ chức ở hoa viên nhà họ Hàn. Hàn Mộc Tử cùng với Đậu nhỏ sống trong một căn hộ do chính mình mua, cho nên không hề hay biết chuyện đang diễn ra ở nhà họ Hàn. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, Hàn Mộc Tử cảm thấy rất hạnh phúc. Dạ Âu Thần không đến tìm cô nữa. Có lẽ do ngày hôm đó cô đã nói ra những lời vô cùng khó nghe. Hơn nữa, bên kia, Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng đã bắt đầu thiết kế rồi. Cho nên Hàn Mộc Tử nghĩ cô cùng với Dạ Âu Thần về sau có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa. Đồng thời công ty cũng tung ra những mẫu thiết kế mới. Hàn Mộc Tử tính vào thời điểm đó sẽ quảng bá rộng rãi một chút. Dù sao thì hiệu ứng ngôi sao rất lớn. Gần đây công ty cũng nhận được vô cùng nhiều đơn hàng. Những người trong công ty vô cùng bận rộn. Bọn họ cũng không thể phân tâm, cũng không có thời gian để làm những chuyện khác. Hàn Mộc Tử đối xử với nhân viên rất tốt, hứa hẹn chỉ cần sản phẩm thiết kế được khách hàng ưa chuộng, nhân viên đó có thể được hưởng 5% tiền thưởng từ đơn hàng này. Như vậy, mọi người liền đua nhau làm việc. Hoạt động của công ty đã đi vào ổn định, cũng có thể coi là một mô hình khuôn mẫu. Chẳng qua, hôm nay lúc tan ca trở về nhà, Hàn Mộc Tử đột nhiên nhận được tin nhắn của Hàn Thanh, nói cô tối nay trở về nhà họ Hàn một chuyến. Hàn Mộc Tử hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta cũng không nói rõ chuyện gì. Hàn Mộc Tử thấy vậy, chỉ có thể đồng ý. Sau khi tắt máy, Hàn Mộc Tử tính định cùng với Tịch Nhan đi đón Đậu nhỏ về. Liền được cô giáo trường học nói, Hàn Thanh đã sớm đón Đậu nhỏ về rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tịch Nhan không nhìn được liền nói, làm cái quỷ gì thế không biết, sao tự dưng lại đón Đậu nhỏ về nhà họ Hàn rồi? Sao lại có cảm giác lừa gạt gì gì đó? Không cần thúc giục, Đầu nhỏ sẽ nhanh chóng được gặp mặt Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Tử không nói chuyện, chỉ mím chặt đôi môi đỏ mọng. Nghĩ tới chuyện trước kia, bản thân đã từ chối lời đề nghị đi xem mắt của Hàn Thanh. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn gọi người đến nhà để cho cô xem mắt sao? Tuy nhiên, cho dù có là xem mắt đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải đón Đầu nhỏ đi cùng đâu. Có thể mọi chuyện so với sự tưởng tượng của cô còn phức tạp hơn rất nhiều. Anh trai cô không nói gì với cô sao? Tịch Nhàn ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhún vai. Cô cảm thấy sẽ nói với tôi sao? Đi thôi. Nói xong, Hàn Mộc Tử liền xoay người rời đi. Tịch Nhàn chạy theo đằng sau, nắm lấy tay cô. Thật sự phải về sao? Tôi có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác mọi chuyện lần này không hề đơn giản như vậy. Nếu không, tôi đi thăm dò giùm cô trước nhé. Hay cô về trước ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ nhìn Tịch Nhàn một cái. Cô suy nghĩ kỹ một chút xem, anh trai tôi đã đón Đầu nhỏ về nhà họ Hàn. Ý tứ chính là khiến tôi không thể từ chối mà phải đến đó. Hiện giờ cô muốn đi thăm dò mọi chuyện sao? Kết quả vẫn là như vậy thôi. Chỉ bằng chúng ta trực tiếp đi qua bên đó đi. Đi thôi, dù sao thì anh trai cô cũng không hại cô đâu. Hai người liền trở về nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn nằm ở trong một khu độc lập. Muốn đến được nhà họ Hàn thì phải đi qua một đoạn đường dài. Bình thường con đường này vô cùng yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có khá nhiều xe qua lại. Hàn Mộc Tử lái xe, còn Tĩnh Nhan thì ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Cô ta nhìn những chiếc xe đang tăng tốc vượt qua xe của bọn họ, trong lòng luôn luôn cảm thấy nghi hoặc. Sao hôm nay lại nhiều xe qua lại như vậy? Bình thường đâu có nhiều xe như vậy đâu. Nhưng sao lại phóng nhanh như vậy chứ? Thật là không ra sao mà. Hàn Mộc Tử liếc sang cô ta một cái. Không phải cô tự xưng là người nhanh nhạy thông tin nhất sao? Chuyện nhỏ như vậy lại không tra ra. Tịch Nhàn, tôi đâu có nói là người biết nhiều thông tin nhất đâu. Hơn nữa, làm sao mà điều tra được? Hiện tại tôi đang ngồi trong xe cùng với cô. Làm thế nào mà có thể đi điều tra chứ? Vừa nãy tôi nói để tôi đi nghe ngóng trước tình hình, thì cô không cho. Hiện tại hối hận chưa? Tôi chỉ sợ phía trước có rất nhiều xe đó. Tắc đường có lẽ sẽ không xảy ra. Đoạn đường này hôm nay rất đông xe, nhưng cũng không đến nỗi bị tắc đường. Càng chạy, đôi mày thanh tú của Hàn Mộc Tử càng nhíu chặt lại. Tịch Nhan ngồi ở bên cạnh liền lên tiếng. Ôi, sao tôi cứ có cảm giác xe của bọn họ đang đi cùng một hướng với chúng ta vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng đang đến nhà họ Hàn sao? Nghe vậy, mặt mày của Hàn Mộc Tử nhíu lại càng chặt. Nhìn những chiếc xe quen thuộc kia, không nói lời nào. Tịnh Nhan ở một bên không chịu được bắt đầu nói. Hôm nay là ngày gì thế không biết? Tại sao mọi xe trên đường đều chạy về hướng nhà họ Hàn? Chẳng lẽ có hoạt động gì ở đó sao? Hoạt động sao? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ đột nhiên trở nên khó coi. Cô cảm thấy được bản thân mình đã đoán được Hàn Thanh đang muốn làm cái gì. Thời điểm bọn họ đến nhà họ Hàn, quả nhiên bãi đỗ xe chật kín. Gần cửa có rất nhiều ô tô đang đỗ. Trước cửa nhà họ Hàn cũng rất đông người đang đứng. Nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Tịch Nhàn vừa tháo dây an toàn vừa nói. Thật sự là rất náo nhiệt. Nhà họ Hàn trước giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Hàn Mộc Từ chưa kịp lên tiếng. Cô liền thấy có một người bước đến phía trước xe của bọn họ. Là chú Nam. Tịch Nhan liền hạ cửa kính xe xuống. Chú Nam. Chú Nam nhìn về phía Tịch Nhan gật đầu mỉm cười. Sau đó quay sang nói với Hàn Mộc Từ. Cô Hàn Mộc Từ, cô đưa chìa khóa xe cho tôi giúp cô đỗ xe. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó liền lắc lắc đầu nói. Không cần đâu chú Nam, tôi có thể tự mình làm được mà. Cô Hàn Mộc Từ, đưa chìa khóa xe cho tôi đi, cậu Hàn đang đợi cô đó. Ờ, được rồi. Hàn Mộc Từ khẽ đáp lại. Cô đem chìa khóa xe giao cho chú Nam, sau đó cùng với Tịch Nhan xuống xe. Bởi vì hai người còn đang mặc quần áo đi làm, cho nên không thu hút được sự chú ý của người khác. Sau khi xuống xe, Tịch Nhan chỉnh lại quần áo của chính mình, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Phát hiện, những người xung quanh khi bước xuống xe đều mặc trang phục sang trọng, nhiều người đi thành đôi với nhau. Tuy nhiên, những người đi một mình chiếm số đông, hơn nữa đàn ông nhiều hơn. Bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh chu. Hôm nay là ngày gì vậy? Cô vào rồi sẽ biết. Hai người được người phục vụ dẫn theo hướng khác đi vào bên trong, rất nhanh liền tránh được đám đông. Vừa đi về phía trước, Hàn Mộc Từ vừa cau mày. Không phải nói anh tôi đang đợi tôi sao? Đúng vậy, cô Hàn Mộc Từ. Tuy nhiên cậu chủ nói đưa cô đi thay trang phục cùng với trang điểm. Thay trang phục sao? Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan quay sang nhìn nhau. Tịch Nhan liền giơ tay chỉ vào chính bản thân mình. Vậy tôi đi đâu? Cô Tịch Nhan cũng đi cùng luôn ạ. Xem ra tối nay thật sự sẽ có hoạt động. Tuy nhiên có thể nói cho chúng tôi biết tối nay sẽ diễn ra hoạt động gì không? Người phục vụ nở một nụ cười hiền lành. Tối nay cô sẽ biết thôi. Đi thôi, hỏi cũng như không hỏi. Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan được phục vụ đưa vào trong phòng trang điểm. Hàn Mộc Từ nhìn đến bộ trang phục bọn họ chuẩn bị cho mình, không khỏi nhíu chặt đôi lông mày lại. Trang phục của cô cùng với Tịch Nhan đối lập hoàn toàn với nhau. Trang phục của cô vô cùng long trọng. Wow! Tịch Nhan đi đến gần, tựa cằm lên vai cô. Anh trai cô đang muốn giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết. Xem ra bữa tiệc hôm nay chuẩn bị đều là vì cô đó. Hàn Mộc Từ... Nhìn bộ trang phục sang trọng như vậy, Hàn Mộc Từ liền nhìn về phía người phục vụ. Nhất định phải mặc nó sao? Người phục vụ ra sức gật đầu. Cậu chủ đã phân phó, cô Hàn Mộc Từ nhất định phải mặc nó. Chiếc váy này được tạo ra một cách tỉ mỉ và tốn nhiều công sức, được mang từ nước ngoài về đây. Xem ra hôm nay cô không thể không mặc nó. Hàn Mộc Từ gật đầu nói. Ra ngoài đi. Sau khi mặc xong váy, liền được trang điểm cùng với Tào Kiều tóc. Đại tiệc còn có một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu. Chẳng qua mọi người nhận được thư mời của nhà họ Hàn nên hưng phấn đến sớm. Cũng thuận tiện đi quan sát nhà ở của nhà họ Hàn. Dù sao thì người bình thường khó có cơ hội đặt chân đến biệt thự này. Thành phố Mạc Thành, ngoại trừ Dạ Âu Thần ra thì đây chính là nơi ai cũng muốn đến để giao du và tạo mối quan hệ. Bác, mẹ cùng với dì Tịch Nhan đến rồi sao? Người phục vụ đưa mẹ cùng với dì cháu đi trang điểm rồi. Đậu nhỏ có thể đi tìm mẹ được không? Sau khi bác giới thiệu mẹ cháu với mọi người, nếu cháu rảnh thì có thể. Có phải mẹ đang trang điểm để đi xem mắt không ạ? Bác muốn cả cái Mạc Thành này đều biết mẹ cháu chính là cô chủ của nhà họ Hàn. Hơn nữa, công ty của mẹ cháu hiện tại cũng không nổi tiếng lắm. Nên được mọi người biết rõ về thân phận, về sau công ty của mẹ cháu sẽ làm ăn tốt hơn. Cháu hiểu ý của bác không? Cháu hiểu được mà. Bác không chỉ muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho mẹ cháu, còn muốn giới thiệu công ty của mẹ cháu đến mọi người nữa. Cháu nói có đúng hay không vậy bác? Được, cháu nói cái gì thì chính là cái đó. Tại cửa của nhà họ Hàn, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ dừng lại. Cửa sổ đen kịp che khuất bóng dáng của người đang ngồi trong xe. Cậu chủ dạ, đây là thư mời lấy được từ trong tay của người khác, được mời đến nhà họ Hàn. Tên Hàn Thanh này cũng thật sự giàu hoạt. Lần này mời đến đều là những người có tiếng trong giới. Hơn nữa, những người độc thân chiếm đa số. Có thể nhìn ra trong lòng anh ta đang tính toán điều gì. Trong chiếc ô tô màu đen, Dạ Âu Thần nâng tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi, hầu kết cùng với xương quai xanh mê người lộ ra. Mặt nạ mang trên mặt ánh lên tia sáng, đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ lộ ra một đường cong. Muốn đem người phụ nữ của tôi giới thiệu cho người khác sao? Phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã. Hàn Thành cố ý giao phó cho thuộc hạ, buổi tối hôm nay nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng những khách mời đến đây một lần. Không có giấy mời của Hàn Thành, tuyệt đối không cho vào, cũng nhất định phải đối chiếu thân phận. Chuyện này đối với mọi bữa tiệc là hết sức bình thường, nhưng đêm nay chính là muốn nhằm vào Dạ Âu Thần, mục tiêu là không để cho anh được đi vào bên trong. Dù sao, Hàn Thành cũng không thích Dạ Âu Thần. Lăng An đã đi nghe ngóng tình hình trước đó, vì thế đã thay Dạ Âu Thần sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa, lấy mặt nạ để che đi thân phận thật. Cũng sớm đã có người đợi ở cửa ra vào, chỉ cần Dạ Âu Thần xuống xe, lập tức có người đến an bài cho anh đi vào bên trong. Con người, tiền bạc luôn luôn có một mối quan hệ gắn liền với nhau. Cậu Dạ, tôi không xuống xe cùng với cậu nữa. Lăng An liếc nhìn cảnh tượng xung quanh ở bên ngoài một cái, ánh mắt quét qua những người đang có mặt tại bữa tiệc, hiếm hoi nói ra một câu nịnh nọt. Buổi tối hôm nay, chúc cậu Dạ sẽ sớm giành được thắng lợi, đưa mợ quay trở về bên cạnh mình. Nghe được tiếng mợ này, Dạ Âu Thần có cảm giác như mình đang bị ảo giác. Dạ Âu Thần vừa xuống xe, cũng không biết là khí thế bức người tỏa ra từ anh hay là vì điều gì khác. Đám đông có mặt trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. Ngọn đèn sáng bên trên hắt xuống khuôn mặt đeo mặt nạ của anh, khiến cho người khác có cảm giác như đang tỏa ra ánh hào quang. Nhìn kìa, người đó là ai vậy? Tại sao tham gia buổi tiệc lại còn đeo mặt nạ chứ? Không đúng, đâu có nghe thấy nói hôm nay là bữa tiệc hóa trang đâu. Hay là chúng ta đã bỏ qua thông tin gì đó về buổi dạ tiệc này? Trước mắt bỏ qua việc đây có phải là tiệc hóa trang hay không, anh ấy thật sự rất xuất sắc. Dáng người cao ráo cùng với thân hình tỷ lệ cân đối, đúng là hoàn hảo. Wow, nhìn anh ấy đội mặt nạ kìa, tôi cảm thấy được, bờ môi mỏng kia chỉ cần nhếch lên cũng đủ để khiến tôi lao vào trong lưới tình. Anh ấy là ai vậy? Mọi người không ai nhận ra sao? Thật là muốn biết anh ấy có bạn gái hay chưa quá. Dù sao thì buổi đại tiệc còn dài, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt làm quen. Mấy người con gái cùng nhau bàn bạc, sau đó vui vẻ đưa ra quyết định. Mặt nạ che đi khuôn mặt của Dạ Âu Thần. Vừa bước xuống xe, có một người đàn ông bước đến đón. Bởi vì Lăng An không có nói cho anh biết thân phận thật của Dạ Âu Thần, cho nên giờ phút này đối phương vẫn trưng ra cái bộ mặt tươi cười với tư thái ung dung. Người anh em, đến đây, tôi ở đây chờ anh đã nửa ngày rồi đó, đi thôi. Nói xong, anh ta liền đi đến bên cạnh Dạ Âu Thần, đưa tay định khoác lên vai anh. Hành động đó mới làm được một nửa, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho sợ hãi, sau đó tự giác rút tay trở về. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt của Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn âm trầm cùng với lạnh lẽo, giống như mắt của con mãnh thú trong đêm đông. Nhưng sao lại giống với một người anh ta từng gặp ở hộp đêm vào lúc trước chứ? Nhưng nếu là người của hộp đêm, sao có thể dùng tiền để mua thư mời để đến bữa tiệc này được? Còn không đi sao? Đang lúc anh ta trầm tư suy nghĩ, giọng nói lạnh như băng của Dạ Âu Thần vang lên như đánh mạnh vào tai. Người đàn ông giật mình phản ứng lại, lập tức gật đầu lia lịa. Đi thôi, anh đi theo tôi. Anh ta đưa Dạ Âu Thần vào cửa kiểm tra, sau đó đưa giấy mời cho những người vệ sĩ đứng gác cổng kiểm tra. Những người canh giữ ngoài cửa nghe Hàn Thành phân phó, hôm nay phải soát thư mời một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bọn họ không biết tại sao phải làm như vậy, còn cho rằng cậu chủ Hàn sợ có người lạ nhân cơ hội này trà trộn vào bữa tiệc. Nhưng cho dù có kiểm tra nghiêm ngặt đến đâu, bọn họ cũng không thể nhận diện khuôn mặt của mỗi người đến tham gia được. Chính vì vậy, khi thấy Dạ Âu Thần đeo mặt nạ, liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người đàn ông liền thay anh giải thích, đây là người anh em thần bí của tôi. Bình thường khi tham gia các bữa tiệc khác, anh ấy cũng đều như vậy. Nhanh lên, tôi đứng ở đây chờ anh ấy cũng đã nửa ngày rồi. Vừa rồi các anh cũng thấy đấy. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thư mời. Nếu các anh không cho chúng tôi vào, đừng có trách tôi nói với anh Hàn về thái độ phục vụ của các anh. Người đàn ông tỏ ra khó chịu, vừa đấm vừa xoa. Rất nhanh, liền có thể đưa Dạ Âu Thần qua cửa kiểm tra giấy mời. Sau khi đi vào, người đàn ông cười khoái trá nói, tôi như vậy coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ có đúng không? Tuy nhiên, có thể cho tôi biết anh tham gia bữa đại tiệc này có mục đích... Chuyện không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Ánh mắt sắc như gương của Dạ Âu Thần quét về phía người đàn ông. Anh ta bị dọa đến mức không dám nhúc nhích. Một lát sau, lắp bắp nói, được, được, tôi biết rồi. Dạ Âu Thần thu hồi ánh mắt, Không để ý đến phản ứng của anh ta, anh bước về phía trước. Người đàn ông đứng đằng sau nhanh chân bước theo Giả Âu Thần, liền dừng chân. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, không cần đi theo tôi nữa. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, người đàn ông sửng sốt, sau đó gật đầu đáp. Được. Sau đó anh ta liền xoay người bước đi, hòa mình vào đám đông. Lúc sau, khi quay đầu lại nhìn, phát hiện người vừa rồi còn đứng ở đó, giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đi nhanh vậy sao? Rốt cuộc người đeo mặt nạ đó đến buổi đại tiệc này có mục đích gì vậy? Mua giấy mời, lại nhờ người giúp đỡ. Cuối cùng còn đeo mặt nạ nữa. Chẳng lẽ buổi tối nay sẽ có trò hay để xem sao? Người đàn ông xoa xoa cằm, bỗng nhiên trong lòng dâng lên sự chờ mong. Đôi chân thẳng tắp của Giả Âu Thần lướt qua những viên gạch vuông màu đen của sàn nhà. Ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống chiếc mặt nạ khắc họa rõ nét đường nét anh Tuấn. Trên đường đi gặp phải người phục vụ, bọn họ đều không kìm được mà hướng mắt lên nhìn anh. Giả Âu Thần dành thời gian để làm quen với nơi này một chút. Hơn nữa, hiện tại, buổi đại tiệc có rất nhiều người, bầu không khí cũng vì thế mà không thoải mái. Không bằng anh đến đây hưởng bầu không khí trong lành. Rốt cuộc, anh tìm được một sân sau rất rộng, cách bài trí xung quanh rất thanh nhã. Có ghế đàn bằng mây, còn có vườn hoa, thậm chí còn có cả xích đu nữa. Đẹp. Giả Âu Thần nới lòng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ áo vest, chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Không nghĩ tới, Hàn Thanh còn có thú vui độc đáo này. Thời gian bắt đầu buổi đại tiệc còn chưa đến, Giả Âu Thần chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Người tới tham gia buổi đại tiệc không ít, trong sân sau này cũng có những người khác. Tuy nhiên, Giả Âu Thần chọn cách ngồi cách xa bọn họ. Bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện của một đứa nhóc với những người gần đó. Giả Âu Thần không muốn nghe, liền đứng lên định rời đi. Anh, chị, mẹ em nói, không thể để người khác tùy tiện chụp ảnh mình. Bằng không, có thể kiện mọi người tội xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Hàn Diệc Thù bị một đám người vây quanh, khuôn mặt mang theo nụ cười, ánh mắt giống như hạt trân châu đèn láy. Thoạt nhìn vô cùng dễ thương, cách cậu nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn nhu, vừa nghe liền biết là đứa trẻ ngoan. Tuy nhiên, lời cậu nói ra lại mang theo lực sát thương. Một số người cầm di động ra định chụp ảnh cậu, nghe thấy những lời này liền yên lặng đút điện thoại vào trong túi. Nhưng cũng có những người không từ bỏ ý định, cầm di động hướng về phía cậu mà chụp tách tách vài tiếng. Sau khi chụp xong, người đó liền nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thích thú. Có thể đổi tư thế chụp ảnh được không bé? Cậu nhỏ trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ giọng nói. Chị gái à, chị xóa những tấm ảnh đã chụp đi. Ờ, không phải là chị chụp hai tấm thôi sao? Hay em cũng chụp chung với chị một tấm nhé? Huống hồ chị nguyện ý chụp ảnh cùng với em nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Người chụp cậu là một người con gái tầm hơn 20 tuổi, lúc nói chuyện cũng không giống như là con nhà gia giáo. Chụp tấm nữa đi, nhanh lên. Những người xung quanh thấy cô ta nói vậy, cũng cầm điện thoại trên tay, hướng về phía đầu nhỏ, chụp tách tách. Không phải cậu nhóc đã nói là không muốn để cho mọi người chụp rồi hay sao? Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên, khiến cho những người đang vây quanh cậu nhóc đang định chụp ảnh liền hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, không mang theo chút hơi ấm nào. Giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai của mọi người, rồi từ từ lan vào tận đáy lòng. Mọi người không tự giác mà dùng mình một cái, quay đầu nhìn người phát ra giọng nói đó. Một người đàn ông đeo mặt nạ lạ, cùng với một hơi thở lạnh như băng, đang đứng sau lưng bọn họ. Một tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bên này. Trên người mang theo một loại khí thế mạnh mẽ, khiến cho người khác không khỏi run sợ. Anh là ai? Nếu người khác muốn từ chối, không phải là nên trực tiếp cút đi sao? Người đàn ông lần thứ hai mở miệng, lời nói thốt ra, không một chút kiêng nể, như mũi tên nhọn sắc bén. Vài người sắc mặt trở nên khó coi, vì lời nói của Giả Âu Thần thốt ra rất khó nghe. Anh dựa vào đâu mà nói với chúng tôi như vậy chứ? Chúng tôi cũng chỉ là muốn chụp ảnh mà thôi, lại không hề làm gì cậu nhóc đó. Anh... Trong đám người có một người không sợ chết hỏi lại anh, kết quả mới nói được một nửa, liền bị ánh mắt lạnh như băng của Giả Âu Thần dọa cho sợ hãi. Nhất thời không nói thêm được gì, những từ chuẩn bị nói ra liền nuốt ngược trở về, sau đó liền biết điều mà nói. Tôi biết rồi, tôi lập tức xóa những tấm ảnh đã chụp đó đi. Nói xong cô ta cầm lấy di động xóa những tấm ảnh đã chụp vừa nãy trước mặt mọi người, sau đó trực tiếp xoay người chạy lấy thân. Khí thế của người đàn ông trước mắt này vừa nhìn qua đã biết không phải là người bình thường. Hơn nữa, nhà họ Hàn hôm nay toàn mời khách quý. Ở trong nhà người khác, cô ta vẫn tốt nhất là không nên gây chuyện, rời đi là sự lựa chọn đúng đắn. Người dẫn đầu rõ ràng là không phục, nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy cô ta chọn cách xóa ảnh rồi chạy lấy thân. cũng không nói thêm lời nào nữa. Cô ta bực dọc nhìn điện thoại, không còn tấm ảnh nào. Những người khác thấy thế cũng vội vàng xóa ảnh, nghĩ thầm rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi đám người giải tán, Dã Âu Thần thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Sau đó anh định xoay người rời khỏi. Đúng là không có một nơi nào yên tĩnh cả. Cho nên từ trước tới giờ, anh ta chưa bao giờ thích những chuyện này. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng không ăn mặc như vậy và đến đây theo cách này. Vừa đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng nói của cậu nhóc. Cảm ơn chú. Bước chân của Dã Âu Thần liền dừng lại, trầm mặc một lát, anh chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng dáng nho nhỏ đứng ở nơi đó. Cậu mặc một bộ đồ nhỏ do người lớn chuẩn bị, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ hoạt hình lỗi thời. Mặt nạ sao? Dã Âu Thần híp đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang đứng trước mặt. Đôi mắt sáng lên như hai viên trân châu lộ ra dưới chiếc mặt nạ. Không biết vì sao, Dã Âu Thần luôn cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Đã gặp qua ở đâu rồi sao? Cậu nhỏ nhìn về phía Dã Âu Thần cười tươi, giọng nói non nớt búng ra sữa nói. Chú, cháu cảm ơn chú. Dã Âu Thần lấy lại tinh thần, giọng nói ảm đạm nói. Vậy thì sao chứ? Trong đôi mắt đen láy như hạt thủy châu kia hiện lên vài phần kinh ngạc. Một lúc sau, cậu bé nghiêm túc nói. Khi người khác nói lời cảm ơn với chú, không phải chú nên nói, không cần khách khí sao? Nghe thấy vậy, Dã Âu Thần cười chế nhạo một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Không cần khách khí. Đầu nhỏ gật gật đầu, sau đó đôi chân nhỏ bé bước từng bước về phía anh. Đến trước mặt anh, liền dừng lại, vẫy vẫy tay với anh. Dã Âu Thần sắc mặt lạnh lùng vẫn đứng ở nơi đó. Chú có thể cúi xuống một chút được không? Dã Âu Thần liền nhíu mi, không tức giận nói. Tên nhóc như cậu, định làm cái quỷ gì thế? À, cháu thấy mặt nạ của chú rất đặc biệt, cho nên muốn xem kỹ một chút, có được không ạ? Nói xong, đầu nhỏ liền bày ra cái ánh mắt tội nghiệp, nhìn anh với dáng vẻ đầy chờ mong. Không biết vì sao, Dã Âu Thần lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt cùng với tư thế này của cậu. Trong lòng không khỏi buồn phiền, đứng thẳng dậy, lạnh giọng quát. Nói chuyện, phải đàng hoàng, đứng thẳng. Cậu nhỏ bị dọa cho giật mình, còn người đèn láy lập tức hiện lên sự hoảng sợ. Chú! Thần là người đàn ông, sao lại để cho người khác nhìn thấy vẻ mặt cùng với ánh mắt này chứ? Dã Âu Thần giống như là người bề trên, không giận hờn, mà chỉ khẽ trách mắng cậu. Hoàn toàn quên chuyện, mình và đứa nhỏ mới gặp nhau lần đầu tiên. Đầu nhỏ ngơ ngác nhìn anh. Chú là đang dạy dỗ cháu sao? Tôi dạy cậu sao? Ánh mắt của Dã Âu Thần nheo lại, cười lạnh. Cậu có thể chi trả được tiền học phí sao? Đầu nhỏ mím môi, dùng sức mà gật đầu. Mẹ cháu có rất nhiều tiền. Đột nhiên nhắc đến mẹ, Dã Âu Thần liền cảm thấy có chút hứng thú. Chậm rãi ngồi xồm xuống trước mặt của cậu nhỏ. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Mẹ cháu sao? Đúng rồi, mẹ cháu có tiền, cho nên chú có thể dạy cháu được không? Dã Âu Thần đăm chiêu nhìn cậu. Vừa rồi đứng ở khoảng cách khá xa, lúc này đứng gần nhìn cận mặt, Dã Âu Thần phát hiện hơi thở xung quanh cậu rất quen thuộc. Đôi môi mỏng của anh khẽ giật giật. Chưa kịp lên tiếng, liền thấy đầu nhỏ nói. Chú, cháu có thể sờ mặt nạ của chú không? Có thể. Không được. Không hiểu vì sao Dã Âu Thần lại có thể nói ra câu đồng ý. Dã Âu Thần không phải là một người nhiệt tình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ của một tên nhóc. Hôm nay, Dã Âu Thần đã ngoại lệ cứu tên nhóc này. Tuy nhiên, anh còn đáp ứng yêu cầu cho cậu sờ chiếc mặt nạ của mình nữa. Sau khi nhận được sự đồng ý từ anh, cậu nhóc liền đưa khuôn mặt nhỏ bé của mình sát lại gần khuôn mặt của anh để dò xét. Anh nhíu mi, nhìn thấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé mà mềm mại sờ lên mặt mình, khiến anh sinh ra một cảm giác xúc động. Dã Âu Thần... Chết tiệt, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ ngợi, đầu nhỏ đã sờ kỹ mặt nạ của anh. Tuy rằng cách một chiếc mặt nạ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đụng chạm của bàn tay cậu. Dã Âu Thần lại có thể thân mật với một cậu nhóc như vậy. Nhất thời, anh liền cảm thấy khó chịu, lùi ra phía đằng sau vài bước. Ai ngờ đậu nhỏ thấy anh lùi về phía sau, thân thể liền bước theo, lần thứ hai chạm vào anh. Đây là mặt nạ. Chú có muốn sờ vào mặt nạ của cháu không? Không cần. Dã Âu Thần lạnh giọng cự tuyệt. Đậu nhỏ tiếp tục sờ sờ mặt nạ của Dã Âu Thần, có vẻ như cậu rất có hứng thú. Dã Âu Thần không đủ kiên nhẫn, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ lên mặt mình. Trong nháy mắt, liền cảm thấy sự sợ hãi với làn da mềm nhũn của đứa nhỏ. Sao người đứa nhỏ này lại mềm như vậy? So với bông còn mềm hơn. Chú! Tên nhóc kia nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chiếc mặt nạ trên khuôn mặt khiến cậu trông đáng yêu hơn vài phần. Đáng yêu! Dã Âu Thần luôn luôn cho rằng tính từ trên, chỉ để một người con trai là một nỗi sỉ nhục. Mặc kệ là người đàn ông đó đã trưởng thành hay vẫn còn là một cậu nhóc. Vì thế, trước đây, đối với điều này, anh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên hiện tại, anh lại cảm thấy cậu nhóc trước mặt này thật sự rất đáng yêu. Trong lòng của Dạ Âu Thần vô cùng hỗn độn, nhào đôi mắt lại, giọng nói lạnh lùng. Mẹ cháu không có dạy cháu, trước mặt người lạ không được tỏ ra quá thân thiết hay sao? Tại sao phải vậy à? Đầu nhỏ đầu lệch sang một bên tò mò hỏi. Bởi vì người lạ chung quy đều không phải là người tốt. Cháu tin chú là người tốt. Giọng nói của cậu nhóc vô cùng mềm mại, lọt vào tai của Dạ Âu Thần. Anh phát hiện bản thân mình liền cảm thấy rối loạn. Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn xuống cậu nhóc nhỏ bé đang ở trong vòng tay mình. Vì điều gì mà cháu lại tin chú là người tốt chứ? Lần đầu tiên, Dạ Âu Thần có kiên nhẫn nói chuyện với một đứa nhóc như vậy. Ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã có vài phần mềm mỏng đi. Nếu chú là người xấu, vừa rồi chú sẽ không cứu cháu, cho nên cháu tin tưởng chú là người tốt. Dạ Âu Thần nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Đầu nhỏ thấy anh không nói lời nào, nghĩ một lát rồi lại nói. Chú cũng tới tham gia buổi tiệc sao? Dạ Âu Thần mím môi khẽ gật đầu. Vậy vì sao chú phải đeo mặt nạ chứ? Hôm nay cũng không phải là lễ hội hóa trang. Môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên, gợi lên một vòng cung đẹp tuyệt hảo. Giọng nói anh trầm thấp hỏi. Không bằng cháu nói với chú trước, tại sao cháu lại phải đeo mặt nạ? Chú thật là xảo quyệt, rõ ràng cháu hỏi chú trước mà. Dạ Âu Thần nhìn tên nhóc trước mặt, cảm thấy cậu rất thú vị, đặc biệt là rất thông minh và lanh lợi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là con của gia đình nào vậy? Tại sao lại ở đây một mình chứ? Người mẹ cậu vừa mới nói đến đang ở chỗ nào? Dạ Âu Thần vừa định hỏi cậu, âm nhạc của buổi dạ tiệc đột nhiên vang lên. Đầu nhỏ nói to, buổi đại tiệc đến lúc bắt đầu rồi. Dạ Âu Thần nhìn vào đồng hồ, ừ lên một tiếng. Anh quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt, nghĩ thầm trong lòng, suýt chút nữa thì hỏng việc chính. Tối nay anh đến buổi tiệc này không phải với mục đích cùng với một cậu nhóc con nói chuyện phiếm. Nhưng không đợi anh mở miệng, cậu nhóc liền mở miệng nói. Chú, hôm nay cháu cảm ơn chú đã giúp cháu. Về sau có cơ hội, cháu nhất định sẽ báo đáp chú. Giờ cháu đi trước đây. Không đợi Dạ Âu Thần phản ứng, cậu nhóc đó đã chạy đi thật xa. Sau đó còn dừng lại, nhìn về phía anh vẫy vẫy tay. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia ở trong không trung, không ngừng dùng sức mà vẫy qua lại. Sau đó cậu chạy mất. Nhìn về phía cậu chạy mất, đôi mắt của Dạ Âu Thần có chút đăm chiêu. Thưa các quý ông, quý bà, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đại tiệc của buổi tối ngày hôm nay. Người dẫn chương trình đứng trên khán đài nói vang, lúc sau liền giới thiệu Hàn Thanh lên phát biểu. Đây là trình tự vốn có của một buổi tiệc. Hàn Thanh bước lên khán đài, những người tham gia buổi tiệc nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay to như tiếng sấm qua đi, Hàn Thanh mới bắt đầu phát biểu. Mà trong đại sảnh phía sau của buổi đại tiệc, Hàn Mộc Từ đã chỉnh trang lại trang phục xong. Tịch Nhan đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn dáng vẻ hiện tại của cô. Tôi nhìn cô ăn mặc sang trọng như vậy, còn tưởng hiện tại là lễ kết hôn của cô đấy. Không ngờ bây giờ được nhìn thấy. Hơn nữa, cô mặc đẹp như vậy, sợ rằng trên đời này khó có ai mặc đẹp hơn. Thật sự là rất đẹp. Bộ váy này tuy không phải là tác phẩm do Hàn Mộc Từ tự tay thiết kế, nhưng lại do nhà thiết kế trọng công làm ra. Hàn Mộc Từ cười bất đắc dĩ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống bộ váy mình đang mặc ở trên người. Cô là nhà thiết kế nên tất nhiên rất quen thuộc với bộ váy này. Toàn bộ chiếc váy này đều là trọng công tỉ mỉ thiết kế ra, mặc lên người. Trên người cảm thấy rất nặng vì được đính rất nhiều kim cương. Hơn nữa còn đính cả hai mặt đằng trước và đằng sau. Không chỉ có thế, Hàn Thanh còn nhờ người thiết kế cho cô một chiếc vương miện kim cương rất phù hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người. Hàn Mộc Từ hoài nghi, có phải mình sắp mệt chết không? Sau khi nhà trang điểm mang chiếc vương miện đó ra, Hàn Mộc Từ thực sự muốn ngất xỉu. Bởi vì bình thường cô chỉ ăn mặc quần áo giản dị. Không nghĩ tới có một ngày mình lại được mặc một bộ váy như vậy trong buổi tiệc. Hơn nữa còn mặc tại một nơi có rất đông người. Tuy rằng Hàn Mộc Từ đã chấp nhận thân phận thật của bản thân, nhưng 5 năm qua, cuộc sống của cô rất bộn bề. Chưa từng rảnh rỗi ở ngoài rêu rao thân phận của cô với người khác. Vẫn cảm thấy không quen. Cứ nhìn việc mặc chiếc váy rất nặng này khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân cô không được làm chính cô. Nhưng trong mắt của những người khác không thể nghi ngờ gì nữa, bộ váy này đẹp một cách diễm lệ và sang trọng. Được rồi, rất đẹp mà. Chúng ta chụp chung một tấm ảnh nào, phải gửi cho bạn bè xem. Tịch Nhan lấy di động ra, trực tiếp mở camera, sau đó cùng với Hàn Mộc Từ chụp vài tấm. Sau đó thì cũng chụp cho Hàn Mộc Từ một vài tấm. người giới thiệu đã chạy tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Khi cô ta nhìn thấy Hàn Mộc Tử, đôi mắt liền lóe lên sự kinh ngạc. Cô Hàn Mộc Tử, cô đã chuẩn bị tốt chưa? Hàn Mộc Tử nhìn cô ta một cái, hít thở sâu một hơi, sau đó thì gật đầu. Tôi chuẩn bị xong rồi. Được, vậy tôi giúp cô bước lên khán đài. Dù sao thì chiếc váy này cũng rất nặng, người dẫn chương trình muốn đỡ tay cô, nhưng Hàn Mộc Tử liền tỏ thái độ muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ ngợi một lát, liền đưa tay để đối phương đỡ. Phiền cô rồi. Bên ngoài vẫn còn vang lên những lời phát biểu. Ánh mắt của những vị khách mời có mặt đều tập trung trên người của Hàn Thanh, nhưng trong mắt của bọn họ đột nhiên hiện lên một tia sáng. Ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt của mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có những người còn phát ra âm thanh. Những thứ như bầu không khí hay cảm xúc đều rất dễ điều khiển, chỉ cần có người đi đầu, những người khác cũng vì thế mà bị kéo theo. Vào thời điểm Hàn Thanh nghe được tiếng hít vào của những người có mặt, đáy mắt của anh hiện lên một ý cười, sau đó ánh mắt lướt qua mọi người. Hàn Mộc Từ được người dẫn chương trình đỡ bước chậm rãi đi về phía khán đài. Trên người cô mặc một bộ trang phục được đính kim cương. Khi những ngọn đèn chiếu rọi vào người cô, liền phát ra những thứ ánh sáng lấp lánh, giống như đang bước trên một con đường lớn. Trên người mang trọng trách nặng nề, không thể bỏ qua. Khí chất tỏa ra từ trên người cô lại vô cùng lạnh lẽo. Lông mày cùng với đôi môi lại vô cùng phong tình. Hàn Thanh muốn thay đổi hình tượng cho em gái mình trong buổi đại tiệc. Chính vì vậy mà anh ta đã cùng với nhà thiết kế bàn bạc ý định mua lại chiếc váy. Ban đầu nhà thiết kế không đồng ý, nói đây là tác phẩm anh ta dùng cả tâm huyết để thiết kế, chỉ muốn bán cho người có duyên với nó. Hàn Thanh phải thương lượng với đối phương một thời gian. Nhà thiết kế nói phải suy nghĩ kỹ một chút, sau đó gửi email phản hồi lại cho nhà thiết kế sau. Hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Mộc Từ khi mặc bộ lễ phục này, đang bước từng bước tới khán đài, Hàn Thanh đột nhiên cảm thấy những việc mình làm hoàn toàn xứng đáng. Mà đúng vào giờ khắc này, một người đàn ông bí ẩn từ trong đám đông trên mặt đeo mặt nạ cũng bị đèn chiếu cho lóe sáng. Quả thực, rất khớp với bộ trang phục của Hàn Mộc Từ đang mặc trên người. Sau khi Hàn Mộc Từ bước lên khán đài, tầm mắt của Dạ Âu Thần liền dính chặt vào cô, trong nhất thời khó có thể rời đi. Đồng thời, giống như có một đôi bàn tay ôm thật chặt lấy trái tim anh. Trái tim không ngừng đập loạn, khiến hô hấp của anh cũng nhanh lên vài phần. Không nghĩ đến, người phụ nữ anh yêu lại đẹp đến mức khiến cho người khác hồn bay phách lạc. Đột nhiên, anh hối hận. Điện thoại khẽ rung lên, Dạ Âu Thần cầm lên xem qua một cái. Đó là một cuộc gọi qua Facebook của một người phụ nữ người anh. Anh nhấc máy, đưa đến bên tai để nghe. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình xinh đẹp trên khán đài kia, không muốn rời đi nửa phần. Giọng nói tiếng Trung không lưu loát vang lên bên tai. Thế nào, người bạn cũ, tôi xem ảnh chụp từ trợ lý rồi, cô ấy rất được, là người yêu của anh sao? Bởi vì không quá rành về tiếng Trung, cho nên ngoại trừ những vấn đề liên quan đến công việc thì đều nói chuyện rất thẳng thắn. Dạ Âu Thần thấy người phụ nữ đang đứng trên khán đài kia, đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ lộ ra nụ cười. Đúng, chúc mừng anh, người yêu của anh trông rất xinh đẹp, rất xứng với bộ trang phục. Nhớ tới lời nói trước đây từng nói với anh. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần lần thứ hai cong lên. Cảm ơn. Khi nào đến Trung Quốc, tôi sẽ mời cô ăn cơm. Tôi đến Trung Quốc sao? Những năm gần đây, tôi đều không có khả năng. Tôi đợi cơ hội để anh đến nước Anh. Dạ Âu Thần tâm tình đang rất tốt, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Được. Đến lúc đó, nhớ mang theo vợ của anh đến đây đó. Những lời này càng làm tâm tình của anh thoải mái hơn. Dạ Âu Thần cũng đồng ý với cô ta. Hôm nay, anh thật dễ nói chuyện. Người ở đầu dây bên kia cảm thấy cách nói chuyện của Dạ Âu Thần hôm nay rất dễ nghe, định hỏi anh thêm vài câu nữa, nhưng Dạ Âu Thần lại trực tiếp ngắt điện thoại. Sau khi tắt máy được một lúc, Dạ Âu Thần lại cầm di động lên, rồi điều chỉnh góc chụp, đang chuẩn bị chụp một tấm ảnh lưu vào trong máy điện thoại. Nhưng không nghĩ đến, những người có mặt ở đây cũng đều lấy di động ra chụp ảnh Hàn Mộc Tử. Dạ Âu Thần liền nhíu mày lại, hơi thở trên người lập tức lạnh xuống vài phần. Là anh tính sai sao? Khoác lên mình bộ váy lộng lẫy để cho anh ngắm nhìn, cũng đồng thời biến cô thành tâm điểm của buổi đại tiệc. Hơn nữa, tuy nói hôm nay là buổi đại tiệc công khai thân phận thật của Hàn Mộc Tử, nhưng mục đích của Hàn Thanh cũng chính là muốn giới thiệu em gái của anh ta cho mọi người. Hàn Thanh. Dạ Âu Thần không còn tâm trạng để chụp ảnh nữa, cất điện thoại đi, nhìn những người xung quanh đó bằng ánh mắt bực tức. Xung quanh anh là hai, ba người đàn ông độc thân thuộc tầng lớp giàu sang. Không biết phải hưng phấn đến mức nào khi được mời đến tham gia bữa tiệc. Dù sao thì buổi đại tiệc này cũng giúp bọn họ mở rộng mối quan hệ hơn, sẽ giúp ích với sự nghiệp của bọn họ. Đối với đám người đó mà nói, phụ nữ đối với họ chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, Hàn Mộc Từ lúc này quá xinh đẹp, bọn họ không thể không động tâm, vừa chụp ảnh vừa cười nói ha ha. Giám đốc Hàn thật giỏi, có người em gái xinh đẹp như vậy mà giấu kín đến tận bây giờ mới cho lộ diện. Một người đàn ông trong đó chụp rất nhiều ảnh của Hàn Mộc Từ rồi cười tươi nói. Những người đứng bên cạnh anh ta cũng cười ha ha nói tiếp. Vậy cũng đúng, nếu tôi có một cô em gái xinh đẹp như vậy, tôi cũng sẽ giấu thật kỹ. Dù sao thì các anh cũng có gì khác sói hổ đâu cơ chứ. Không giấu kỹ liền bị các anh bắt đi mất. Chúng ta đều là những người như vậy, anh nói cái gì thế? Tôi còn nghe nói bữa đại tiệc này mời chủ yếu là những người đàn ông còn độc thân. Các anh nói xem, giám đốc Hàn đây là có ý gì chứ? Còn có ý tứ gì nữa chứ? Chính là muốn em gái của anh ta cùng với chúng ta xem mắt đó. Nhưng thật sự là rất kỳ lạ. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại không có bạn trai sao? Còn anh trai đích thân ra tay nữa. Anh thì biết cái gì? Giám đốc Hàn giấu em gái kỹ như vậy chắc chắn là vô cùng coi trọng cô em gái này. Tất nhiên những người bình thường khó có thể để vào tầm mắt. Chỉ sợ hôm nay mọi người đều chỉ là nhân vật tầm thường, trong đó có cả chúng ta đó. Người đàn ông đứng bên cạnh không phục, trực tiếp phản bác lại. Sao lại tầm thường? Tuy nói nhà họ Hàn ở Mạc Thành chiếm một vị trí quan trọng, nhưng nếu nói đến vị trí của chúng ta trong thành phố này thì chỉ là tầm thường. Sợ rằng cả thành phố Mạc Thành này chỉ có giám đốc Dạ, người đứng đầu nhà họ Dạ mới có thể lọt vào tầm mắt của giám đốc Hàn. Bị nhắc đến tên, trong lòng của Dạ Âu Thần liền hừ lạnh một tiếng. Cũng may, các anh có thể hiểu được điều đó. Kết quả vào giây tiếp theo, sắc mặt của anh ta liền thay đổi bởi vì một người đàn ông trong số đó phản bác. Tôi không nghĩ đó là đúng đâu. Tập đoàn nhà họ Dạ cùng với tập đoàn nhà họ Hàn trên thương trường đều ngấm ngầm công kích lẫn nhau, không ít trong mấy năm nay. Người nào không biết còn nghĩ bọn họ có thù riêng với nhau. Chúng ta chưa chắc là những người tầm thường. Chúng ta có thể sẽ có cơ hội. Theo những tin tức mà tôi biết, em gái của giám đốc Hàn này có ngoại hình rất xinh đẹp. Đáng tiếc là đã qua sử dụng. Đã qua sử dụng? Ánh mắt của Dạ Âu Thần nheo lại. Ánh mắt sắc bén trở nên nguy hiểm nhìn đám đàn ông đang bàn tán. Các anh không biết sao, người phụ nữ này trước đây đã từng kết hôn, nhưng tôi nghe nói bị bỏ. Lời của anh ta còn chưa có nói hết, cổ áo liền bị một người lạnh lùng túm lấy. Những người bên cạnh đều kinh ngạc. Cảnh tượng này khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Anh là ai? Anh muốn làm cái gì? Dạ Âu Thần túm lấy cổ áo của người đàn ông, ánh mắt như đang nhìn một người đã chết. Có giỏi, đem những lời anh vừa nói lại một lần nữa đi. Đôi môi mỏng nói ra những lời lạnh lùng như âm thanh truyền từ địa ngục đến, khiến cho đáy lòng của những người xung quanh không khỏi sợ hãi. Tôi... Người đàn ông lắp bắp nửa ngày cũng không nói lên được một câu hoàn chỉnh. Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, hơi thở anh ta phát ra âm lãnh vô cùng. Tuy nhiên, anh ta thấy rất quen thuộc, hình như đã vô tình gặp qua ở đâu rồi thì phải. Thật xin lỗi, bạn của tôi không biết đã nói sai khiến anh tức giận. Bạn của người đàn ông đứng bên cạnh anh ta thấy khí chất của Dạ Âu Thần bất phàm, tốt nhất là không nên chọc vào, liền bước lên dò hỏi. Dạ Âu Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng, nụ cười mang theo vài phần băng lãnh. Nếu lần sau tôi còn nghe được các anh ở đây bàn tán về chuyện của cô ấy, đừng có trách tôi sẽ dẹp luôn công ty của các anh. Lời này nói ra khiến sắc mặt của bọn họ trực tiếp thay đổi. Anh lại dám không nể mặt mũi nói thẳng ra như vậy. Ở Mạc Thành này có rất ít người có thể ở trước mặt bọn họ nói dẹp công ty của bọn họ một cách chắc chắn như vậy. Trừ khi ánh mắt của một người đàn ông trong đám bọn họ lóe lên như đã ý thức được điều gì đó, anh ta chạy vội đến giải thích. Thực sự xin lỗi anh nhiều. Chúng tôi về sau nhất định sẽ thận trọng hơn trong lời nói, sẽ không nói những điều gây bất lợi cho cô Hàn. Nói xong, anh thoáng nhìn qua cổ áo của người đàn ông đang bị Dạ Âu Thần túm lấy, khẽ giọng nói. Mong anh có thể giơ cao đánh khẽ, bạn của tôi bình thường hay nói linh tinh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần liếc đến người kia một cái, lại nhìn thẳng vào người đối diện, thấy sắc mặt anh ta sợ hãi, một câu cũng không nói ra, liền cười khinh bỉ rồi buông tay. Đi chỗ khác. Được ạ, được ạ. Vài người đàn ông nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Người đàn ông vừa bị anh xách cổ áo, dù đã đi ra xa phía bên ngoài, vẫn còn sợ hãi. Kỳ quái thật, người đàn ông đó bị làm sao vậy? Anh ta tự nhiên túm cổ tôi. Anh ta không muốn sống nữa sao? Tôi thấy có mà anh không muốn sống nữa đấy. Biết anh ta là ai không? Ai vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, dựa vào giọng nói thì có lẽ đó chính là chủ tịch của tập đoàn Dạ Thị ở Mạc Thành này. Tập đoàn nhà họ Dạ ở Mạc Thành sao? Người đàn ông chấn động. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Người đàn ông đó đeo mặt nạ, tôi vừa rồi cảm thấy kỳ lạ. Sao anh ta không dám lộ ra diện mạo thực sự của mình, lại cứ đội một cái mặt nạ xuất hiện ở buổi tiệc? Đừng có nhiều lời, chạy nhanh khỏi đây thôi. Đừng có chọc vào tập đoàn nhà họ Dạ. Đừng nói gì về cô Hàn nữa. Về sau anh cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Tên của nhà họ Dạ thật sự có thể dọa cho người khác sợ hãi. Tuy rằng đám người đó không phục, nhưng cũng có thể làm được gì đây. Bản thân bọn họ không dám đánh lại anh, chỉ có thể ôm bộ mặt xám xịt chạy trốn. Trò hề nhỏ này không gây ra nhiều giáo động. Dù sao, buổi đại tiệc cũng có nhiều người như vậy. Hơn nữa, buổi tiệc cũng bật nhạc. Những người đứng cạnh thấy trò hề như vậy cũng dần dần khôi phục lại tinh thần, không nói thêm câu gì nữa. Tuy nhiên, có vài người con gái lại lặng lẽ quay đầu lại đánh giá Dạ Âu Thần với ánh mắt vô cùng ái mộ. Trên khán đài, Hàn Mộc Từ đang giới thiệu bản thân với mọi người. Hàn Thanh cũng nói vài lời khách khí, không thể không nghi ngờ rằng anh ta đang mong muốn mọi người có thể chiếu cố Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ có vẻ như đã mệt, chủ yếu bộ trang phục nặng nề mặc trên người khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Hàn Thanh giới thiệu xong, liền tiến đến gần, anh ta nhỏ giọng nói. Anh, nếu như đã giới thiệu xong, em về sau thay bộ trang phục này ra nha. Hàn Thanh nhìn bộ dạng, rạng rỡ của Hàn Mộc Từ cũng thấp giọng nói nhỏ một câu. Vẫn còn chưa xong. Còn chưa xong sao? Khi nào thì mới xong? Hàn Mộc Từ buồn rầu cầm lấy váy. Anh không biết em mặc cái váy này rất mệt sao? Cô cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc váy đang mặc trên người mình. Nó rất nặng, thật sự không chịu nổi mà. Anh đưa em đi gặp vài người, đi theo anh. Hàn Thanh dắt tay cô bước xuống khán đài. Hàn Mộc Từ có chút thống khổ nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài mặt. Cô bất đắc dĩ kéo làn váy, sau đó tiến về phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.